Ý Thiên Huy kiếm chặn đường, kiếm quang lợi hại đánh vào Lục Ngọc kiếm, tiên kiếm lay động kịch liệt, lập tức bay tiếp. Trong hư không hàn phong kêu thảm thiết, nhưng trong nháy mắt biến mất vô tung. Ý Thiên tiếc hận, nhưng không có quá mức để ý, dù sao cao thủ tu luyện tới cảnh giới như Hàn Phong muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Trừ phi Ý Thiên hồi phục tu vi vũ đế, nếu không căn bản không có khả năng. Hôm nay Ý Thiên trọng thương Hàn Phong xem như cho hắn giáo huấn khó quên, chuyện này khiến lửa giận trong lòng Ý Thiên bị dẹp yên, cũng từ từ khôi phục tỉnh táo. Cười khổ, sau khi tỉnh táo Ý Thiên cũng cảm thấy khiếp sợ vì hành động của mình. Chính mình lại giận dữ Hàn Phong vì Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh thiếu chút nữa rơi vào trong tay của hắn. Nhìn qua hướng Thiên Dương Phong, cao thủ bên kia cũng cảm ứng được bên này có kịch chiến, đang xuyên qua hư không tới nơi này. Ý Thiên không dám chần chờ, phất tay mang theo Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh rời đi. Một lát sau Ý Thiên đã ở cách đó 10 dặm, cảm giác đã tránh đi đám cao thủ kia dò xét, lúc này mới thu hồi Hồng Vân Cháo, thả Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh ra. Lần thứ hai gặp nhau, quan hệ của hai bên có biến hóa. Lạc Ngọc Kiều không có mở miệng mắng người nữa, ánh mắt quái dị nhìn qua Ý Thiên, mơ hồ mang theo cảm kích và áy náy. Tào Băng Oánh thản nhiên hơn nhiều, mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi lại cứu chúng ta một lần." Ý Thiên cô đơn cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình một lòng muốn rời xa hai nữ, không muốn dây dưa quá nhiều với hai nàng, nhưng ông trời dường như luôn gây khó dễ a. Trước đó Ý Thiên rời khỏi hai nữ thì cảm thấy tâm thần không yên. Nghĩ tới thương thế và sắc đen của hai nàng, vạn nhất phát sinh chuyện gì đó, hắn vừa cứu hai nàng lại bởi vì bỏ dở nửa chừng ngược lại hại các nàng, đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện, đáng xấu hổ hay sao? Có suy nghĩ này, Ý Thiên vẫn không quá yên tâm, hắn phát ra ý niệm thăm dò tình huống của hai nàng, tính toán đợi Lạc Ngọc Kiều trở lại tử phủ thì thu hồi dò xét, cũng không khiến hai nàng chú ý. Ai ngờ Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh vận khí quá kém, vừa đi nửa đường đã gặp nguy hiểm, Ý Thiên đành phải tiến lên, vừa hay nhìn thấy một màn hai nàng chịu nhục. Cảnh này làm cho Ý Thiên tức giận, khí huyết sôi trào. Một khắc này hai nữ tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng đã kích thích linh hồn Ý Thiên thật sâu. Hai dung nhan tuyệt mỹ vô song, phối hợp biểu lộ tuyệt vọng của hai nàng đã kích động nội tâm Ý Thiên. Ta đã cứu các ngươi, cũng không hy vọng các ngươi lại rơi vào trong tay kẻ xấu. Bởi vậy cứu một lần và cứu hai lần cũng không khác nhau quá lớn, các ngươi không cần quá để ý. Chương 53, Hoang đường làm nguyệt lão. Ý Thiên nói lời này khiến ấn tượng của Lạc Ngọc Kiều với hắn chuyển biến tốt đẹp, cảm giác hắn là quân tử, có tâm chính trực. Ta hiện tại mới đột nhiên phát hiện, Duyến Nhược Thủy đúng là có mắt nhìn người, nàng đúng là may mắn. Tào Băng Oánh cười nói, tuy chúng ta có hiểu lầm mà quen nhau, nhưng đây cũng là may mắn. Lạc Ngọc Kiều sóng mắt lưu chuyển, mang theo vũ mị mê người, ánh mắt như nước nhìn qua Ý Thiên, nói, được ngươi cứu hai lần tự nhiên rất may mắn. Nếu hắn có thể cứu chúng ta lần nữa, hóa giải hắc dục ma liên trên người chúng ta, vậy càng may mắn. Ý Thiên tâm thần chấn động, tránh né ánh mắt mê người của Lạc Ngọc Kiều, cố ý quay đầu nhìn chung quanh, lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Tào Băng Oánh bắt được biểu lộ rất nhỏ của Ý Thiên, lại cười nói, ngươi có thể nói cho ta biết, lục hợp đại tiên trận kia ngươi học ở đâu hay không? Ý Thiên trần chờ nói, hiện tại không tiện nói cho ngươi biết, hiện tại ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường, cho các ngươi trực tiếp trở lại tử phủ. Tào Băng Oánh nụ cười biến mất, khẽ thở dài. Ngươi vẫn còn ghi hận chúng ta, không chịu tha thứ chúng ta, đúng không? Lạc Ngọc Kiều nói. Muốn hận thì ngươi hận ta, là ta không thích Duyến Nhược Thủy, bày ra tất cả, không có quan hệ tới Băng Oánh. Ý Thiên nhìn qua hai nữ, nói khẽ. Ngay từ đầu có lẽ ta còn hận hai ngươi, nhưng hiện tại ta đã không có hận ai cả. Ta chỉ là không muốn có quá nhiều gút mắc với các ngươi, không muốn các ngươi bị cuốn vào thị phi, không hơn. Tào Băng Oánh nói. Ngươi đã rất tốt với chúng ta. Vì sao không có trực tiếp giúp chúng ta hóa giải hắc dục ma liên trong người, còn muốn tận lực lảng tránh? Ánh mắt Ý Thiên khẽ biến, cười khổ nói. Cũng không phải không muốn, mà là không thể. Tào Băng Oánh truy vấn. Ngươi cảm thấy có ai có thể giải trừ hắc dục ma liên, giải trừ nguy cơ của chúng ta? Ý Thiên chần chờ một lát, lắc đầu nói. Ta nghĩ không ra có ai, nhưng mà có lẽ Đạo Châu có người có thể hóa giải, nhưng mà ta không quá hiểu Đạo Châu. Lạc Ngọc Kiều bắt lấy sơ hở trong lời của Ý Thiên, chất vấn. Ngươi không phải người Đạo Châu, vậy ngươi là ai, đến từ đâu, vì sao phải giấu giếm thân phận? Ý Thiên khó xử nói. Gặp lại như chưa từng quen biết, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta không phải địch nhân của các ngươi, vậy là đủ rồi. Ánh mắt Tào Băng Oánh lập lòe không thôi, trên gương mặt tuyệt trần lông mi nhíu lại, đang suy nghĩ cái gì đó. Lạc Ngọc Kiều nói. Đã chưa từng quen biết, ngươi cần gì phải để ý? Ý Thiên làm gì có chuyện không để ý, hắn hôm nay một khi bại lộ thân phận sẽ là cái đinh trong mắt của Bát Cực Thần Điện. Hắn đương nhiên không muốn phát sinh chuyện như vậy. Vì không muốn tiếp tục dây dưa, Ý Thiên thi triển vạn vật vô cực,

Trong tờ cuối cùng của Âm Dương Bảo Điển có ghi lại những chuyện quan hệ tới Ngưng Hồn Châu, phía trên viết 5 chữ lớn thần hồn Ngưng Hình Châu, chuyện này khiến Ý Thiên khiếp sợ. Sau khi đọc được cẩn thận, Ý Thiên mới hiểu được, thì ra cái gọi là thần hồn Ngưng Hình Châu có một âm một dương hai viên, nơi này chỉ có một viên mà thôi. Mà Tam Tuyệt Thần Binh chính là thần khí vô thượng của Âm Dương Hòa Hợp phái năm đó, về sau bị Bát Cực Thần Điện liên thủ vây quét, Tam Tuyệt Thần Binh giao đấu Bát Cực thần khí cho nên cuối cùng bị phân giải thành 3 bộ phận, đó chính là Ngưng Hồn, Huyễn Lân, Tà Hồng trong truyền thuyết. Trong lúc này Ngưng Hồn có phân âm dương, trong đó một viên nằm trong tay của Âm Dương Hòa Hợp phái, thẳng đến khi Âm Dương Hòa Hợp phái hoàn toàn bị diệt cũng không có rơi vào trong tay của Bát Cực Thần Điện. Một viên khác tung tích không rõ, Huyễn Lân cùng Tà Hồng cũng mất tích nhiều năm không rõ tung tích. Trong Âm Dương Bảo Điển ghi lại, một khi hai viên thần hồn Ngưng Hình Châu dung hợp với nhau thì có thể cảm ứng được sự tồn tại của Huyễn Lân, mà chỉ cần Ngưng Hồn cùng Huyễn Lân gặp nhau thì có thể tìm ra Tà Hồng, cuối cùng sẽ là Tam Tuyệt Thần Binh tái hiện nhân gian. Âm Dương Bảo Điển còn một tờ cuối cùng bị một loại lực lượng đặc thù che giấu. Phía trên có ghi rõ phải có Tam Tuyệt Thần Binh mới có thể đọc được văn tự che giấu này, do đó hiểu được bí ẩn sâu nhất của Âm Dương Hòa Hợp phái. Nhìn thấy cái này, Ý Thiên lấy bí tịch ra, đặt viên ngọc vào trong hộp đóng lại, bỏ về chỗ cũ. Ý Thiên không có lấy viên thần hồn Ngưng Hình Châu đi, bởi vì đó là mồi nhử. Người mang theo một viên thần hồn Ngưng Hình Châu khác sở dĩ không tiếc tất cả đi tới đây chính là vì viên Ngưng Hồn Châu này. Một khi người đó phát hiện thần hồn Ngưng Hình Châu đã không thấy, hắn nhất định viễn đột, đến lúc đó muốn tìm được hắn càng không dễ dàng. Mặt khác Ý Thiên toàn lực khôi phục tiên trận phong ấn như cũ, chuyện này khó hơn giải trận pháp rất nhiều. Cũng may trận pháp vẫn tồn tại, Ý Thiên chỉ cần nghĩ cách dẫn đạo là có thể khôi phục lại. Khôi phục phong ấn, hao phí Ý Thiên gần nửa canh giờ. Lúc này đã là giờ tuất lúc trăng tròn. Thiên Dương Phong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả cao thủ ẩn thân chỗ tối, ngừng thở. Ý Thiên hoàn thành tất cả liền tránh lên sáng ngang, tê hu liễm khí tức toàn thân chờ người kia tới. Cũng không biết qua bao lâu, nửa đêm giờ tí có một đám khí tức huyền diệu tới trên không Thiên Dương Phong, hấp dẫn vô số người chú ý. Dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh lập loè như lửa hiện ra trên không Thiên Dương Phong, nó biến thành ngàn vạn đạo quang mang, phân bố trong phạm vài dặm. Những hào quang này không ngừng phân hóa, biến nhiều, người ta không mở mắt ra được, mỗi một đạo hào quang mang theo khí tức như nhau, người khác chỉ cảm ứng được bề ngoài của nó. Rất hiển nhiên người này sớm có chuẩn bị mà tới, đoán ra nhiều cao thủ Vân Hoang Đại Lục ở đây sẽ chăn đường, bởi vậy thi triển thu pháp che mắt giấu kín những người này. Vào lúc hào quang đặc biệt phân hóa ra, trong đạo quan của Ý Thiên có một thân ảnh như ưu linh xuất hiện trong đại điện. Ý Thiên lúc ban đầu không có phát giác, nhưng sau khi trận pháp bị xúc động mới phát hiện ra, chuyện này làm cho Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, đối với tu vi người tới vô cùng kinh hãi. Ý Thiên âm thầm thăm dò đôi chút trong đại điện giờ phút này có thân ảnh tối sầm, đó là một thân ảnh áo đen rộng thùng thình, không phân biệt được là nam hay nữ. Bóng đen này trên chùm khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt, từ đầu tới chân đen kịt, làm cho người ta căn bản không nhìn ra đặc thù gì cả. Giờ phút này trên mặt đất đại điện tỏa ra hào quang mờ ảo, bóng đen xúc động tiên trận điểm này cũng làm cho Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà suy nghĩ nếu hắc ý này không có nắm chắc, cần gì phải xông vào đây. Khi tiên trận xuất hiện thì trong điện hào quang sáng ngời. Bóng đen dường như rất lo lắng, dù sao hào quang này sẽ khiến bên ngoài chú ý tới, kéo dài thời gian càng lâu thì bóng đen càng bất lợi. Người phát giác trước tiên chính là ba cao thủ giấu ở đây, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong đại điện, lập tức khiến cho cao thủ chính tà bốn phía Thiên Dương Phong chú ý. Cơ hồ trong nháy mắt có vài chục đạo thân ảnh lao vào trong này. Bóng đen tức giận quát một tiếng, nghe ra là giọng của nữ tử. Lóe lên rồi biến mất, tu vi của bóng đen rất cao, pháp quyết thập phần thần kỳ. Ba người đang nhảy vào trong điện lao tới tiên trận trước tiên, sau đó đều khiếp sợ. Bóng đen biến mất thì tiên trận dưới đất cũng không còn, lúc cao thủ khác chạy tới thì tiên trận dưới đất cũng tiêu tấn. Bóng người tứ tán, đều tự tìm kiếm. Cao thủ gần Thiên Dương Phong như che giả măng mọc tìm kiếm bốn phía. Nhưng mà bóng đen tới đi vô ảnh, không xem người ở đây vào đâu, chuyện này khiến nhiều người thương nghị với nhau. Ý Thiên tiếp tục che giấu không hiện thân, hắn còn nhiều nghi hoặc chưa làm rõ ràng, vì sao bóng đen này lại chọn lúc trăng tròn mới tới đây, mà không phải một ngày trước, cũng không phải một ngày sau, chẳng lẽ đêm trăng tròn ở đây có liên quan tới bí mật của đạo quan hay sao? Nếu thật là như thế, trăng tròn tiếp theo chính là vào tháng sau, bóng đen kia chắc chắn sẽ không cam lòng rời đi như vậy. Người đi lại trong điện rất nhiều, cao thủ xuyên thẳng qua. Có một bộ phận ánh mắt phàm tục nhìn qua một chút rồi rời đi, nhưng đã có một số người ở trong đại điện, dường như muốn biết bí mật của tiên trận. Rất nhanh cao thủ Bát Cực Thần Điện lục tục đi vào trong đại điện, bọn hắn hiển nhiên cũng nhận được tin tức, cũng biết được tiên trận. Cao thủ còn lại nhanh chóng đuổi theo, cao thủ Bát Cực Thần Điện chiếm cứ nơi này. Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, không ngờ cao thủ Bát Cực Thần Điện tới nhanh như vậy, cũng ngăn hắn rời đi. Trong bầu trời đêm, mấy trăm cao thủ bố trí vô số phòng tuyến, vây khốn toàn bộ Thiên Dương Phong. Nhưng mà tìm cả buổi cũng không phát hiện bóng đen kia đâu. Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, ngắm nhìn bốn phía, chửi bới nói: "Bóng đen đáng chết, ta cũng không tin ngươi biến mất trong hư không." Câu hồn ma địch ở gần Cao Dương, ánh mắt rởm nhờ hẳn qua Thiên Dương Phong, trầm giọng nói: "Ở trước mặt nhiều cao thủ, vượt qua vô số cấm chế, bóng đen kia căn bản không có khả năng tự lẻn vào và bỏ đi như thế, trừ phi có một loại khả năng." Cao Dương hỏi: "Làm sao có thể?" Câu hồn ma địch cười lạnh nói: "Bóng đen kia ẩn thân trong đám cao thủ muốn cướp thần hồn ngưng hình châu, thậm chí hắn sáng sớm đã tới rồi, hắn có thân phận ai cũng biết cho nên dễ che giấu, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay biến mất đi." Cao Dương sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, máng: "Thật sự là xảo trá, ta làm sao không nghĩ tới chứ, người nọ khả năng trước đó đã tiềm phục ở nơi này, có hai thân phận nên không bị phát giác." Câu hồn ma địch nói: "Nếu là như thế, người nọ nhất định ở gần đây, nhưng mà muốn tìm ra thì không dễ dàng như vậy." Cao Dương không nói, cao thủ gần Thiên Dương Phong có 5-600 người, muốn tìm một bóng đen không rõ lai lịch, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ. Giờ phút này có nhiều thế lực tìm kiếm không có kết quả, rất nhiều người đều tức giận, một ít cao thủ có cửu oán với nhau dưới tình huống gặp mặt nhau, phát sinh ma sát, chiến đấu bộc phát. Đương nhiên đây chỉ là thế lực nhỏ, đại đa số người vẫn rất lý trí, dù sao tới nơi này đều là vì thần hồn ngưng hình châu, trước khi có được thứ này mà động thủ là quá ngu xuẩn. Lúc này lục tục có cao thủ Bát Cực Thần Điện xuất nhập, cáo chi đoạn nói chuyện của Cao Dương cùng câu hồn ma địch cho người trong đại điện. Vạn Kiếm Thần Điện Tư Không Thiên Tùng nói: "Câu hồn ma địch phân tích rất có đạo lý, người nọ trước đó đã tiềm phục gần Thiên Dương Phong, sau đó thừa cơ làm việc. Sau khi bại lộ thân phận thì che giấu đi, chuyện này sẽ không khiến người khác hoài nghi." Tam Thanh Thần Điện Đạo Huyền Tôn giả nói: "Cho dù có chuyện như thế, gần Thiên Dương Phong có mấy trăm cao thủ, tìm ra một người như vậy là không có khả năng. Ai cũng có thể là bóng đen." Huyền Âm Thần Điện Mai Nhược Tuyết nói: "Việc này có chút khó giải quyết, điều tra nơi này chỉ là ôm cây lợi thỏ, người nọ khẳng định sẽ không hiện thân, chúng ta nên nghĩ biện pháp dụ dỗ kẻ đó ra." Phượng Hoàng Thần Điện Cổ Nhược Vân Tiêu: "Muốn dụ dỗ đối phương hiện thân cũng không dễ dàng, cho dù Bát Cực Thần Điện chúng ta rút lui khỏi nơi này, những tà ma bên ngoài sẽ không rời đi, cũng sẽ có sức uy hiếp lớn với người nọ." Thiên Long Thần Điện Dực Tiểu Long Tiêu: "Chuyện này cũng dễ dàng. Chúng ta phái cao thủ giả mạo bóng đen, dẫn dắt đại bộ phận người bên ngoài rời đi, chế tạo cơ hội cho người nọ hiện thân." Đề nghị này được không ít người đồng ý, bởi vì mọi tính tới tính lui cũng chỉ có kế này là khả thi nhất. Nhưng phái ai đi giả mạo bóng đen đây? Trong Bát Cực Thần Điện, Vạn Phật Thần Điện chỉ có một Quy Nghiệp Tôn giả, Hư Không Thần Điện có 3 cao thủ, dùng Huyễn Đế Thái Vô Tôn giả cầm đầu. Liệt Dương Thần Điện có 4 cao thủ, 3 nam 1 nữ, tất cả đều là cao thủ nguyên đế, theo thứ tự là Hồng Sang Khách, Nô Liêu Tây, Giang Thiên Hữu, Từ Yến Hồng. Huyền Âm Thần Điện có 3 cao thủ, Thiên Long Thần Điện có 4 cao thủ, Phượng Hoàng Thần Điện có 5 cao thủ, Vạn Kiếm Thần Điện có 3 cao thủ, Tam Thanh Thần Điện cao thủ nhiều nhất, có 8 người. Nhưng thực lực chỉnh thể vẫn dùng Vạn Kiếm Cung cầm đầu. Liệt Dương Thần Điện Hồng Sam Khách nói: "Thiên Long Thần Điện đề nghị rất không tồi, nhưng chọn người nào phải châm trước cho tốt." Duyên Ý Mộng nói: "Đây là Đạo Châu, vốn nên do Tam Thanh Thần Điện ra mặt mới đúng. Tám người chúng ta có thể ngoài tối trong sáng khiến cao thủ các nơi chú ý, bởi vậy kết hợp với cao thủ Vạn Kiếm Cung, chọn lựa ra một người cũng không thành vấn đề lớn, các ngươi cảm thấy thế nào?" Hư Không Thần Điện Thái Vô Tôn giả nói: "Tam Thanh Thánh Nữ nói như vậy rất có đạo lý, Hư Không Thần Điện ta đồng ý." Liệt Dương Thần Điện không có dị nghị. Phượng Hoàng Thần Điện hoàn toàn đồng ý. Thiên Long Thần Điện cảm thấy có lý. Bát Cực Thần Điện đồng sàng dị mộng, bất hòa với nhau, lúc nào cũng minh tranh ám đấu. Tư Không Thiên Tung trong lòng thầm giận, khẽ nói: "Đi, việc này giao cho Vạn Kiếm Thần Điện chúng ta xử lý, sau đó mọi người cũng đừng quên diễn cho thật một chút." Nói xong Tư Không Thiên Túng gọi La Chấn Thiên tới bên cạnh, sau đó thấp giọng phân phó vài câu. Ý Thiên vẫn trốn trên lỗ nhỏ ở sáng ngang, vô cùng hiểu tình huống trong đại điện này. Rất nhanh Thiên Dương Phong trên không trung có một bóng đen, đằng sau có cao thủ Bát Cực Thần Điện tiến hành truy kích hắn, lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý. Một khắc này chín thành cao thủ ngoài Thiên Dương Phong đuổi theo bóng đen kia. Trong đó bao gồm cao thủ của Bát Cực Thần Điện cũng đi theo. Bóng đen này là cao thủ của Vạn Kiếm Cung giả mạo, có Bát Cực Thần Điện phối hợp, ít nhất lừa gạt ngoài chín thành cao thủ ở nơi này. Đến lúc đó trong đạo quan người đi nhà trống, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ý Thiên từ lỗ nhỏ trong bay ra, ẩn núp gần cửa sổ ở cửa ra vào, thu liễm khí tức toàn thân. Rất nhanh một bóng đen như ưu linh tới gần khiến Ý Thiên chú ý. Bóng đen không có lập tức tiến vào trong điện,

Ý Thiên qua hai tiểu tử, nhìn Tô Nhã Ngọc nói. Chúng ta cũng sắp rời khỏi, muốn kết bạn đồng hành một đoạn đường hay không? Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, lập tức mỉm cười. Cũng tốt, ta đột nhiên cảm thấy hứng thú với ngươi. Ý Thiên biểu lộ cứng đờ, tùy thời cười khổ, có cảm giác tự làm tự chịu. Rời khỏi Bách Hoa Cốc, Ý Thiên mang theo Tô Nhã Ngọc và hai tiểu tử nhìn qua hướng Thiên Dương Phong, ý định đi đường vòng tới Tân Quốc. Chúng ta đây đi đâu? Tô Nhã Ngọc và Ý Thiên bay ở tầng trời thấp, không hiểu vì cái gì lại đi chậm như hiện tại. Kiếm Vô Địch đoạt đáp. Vào Tân Quốc đương nhiên là phải đi Thiên Duyên Sơn Trang, ta nói không sai chứ, Vân Đại Ca. Ý Thiên trừng mắt Kiếm Vô Địch, tức giận nói. Ngươi không nói lời nào, sao ngươi không nói lời nào? Tô Nhã Ngọc kinh ngạc nói. Thiên Duyên Sơn Trang đây chính là địa bàn của Thánh Nữ Thần Điện Duyên Nhược Thủy, chúng ta tới đây làm gì? Ý Thiên không đáp, hắn trước mắt cũng không biết đi đâu, mang theo ba người đi tới Thiên Dương Phong, hắn định tiễn Tô Nhã Ngọc đi, sau đó lại nghĩ tới chuyện sau này. Gia tốc đi về phía trước, Ý Thiên bay qua một ngọn núi, tiến vào Tân Quốc. Mà đúng lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện hai thân ảnh khiến Ý Thiên lo lắng, đáy lòng mang theo dự báo không tốt. Tô Nhã Ngọc phát giác, ánh mắt cảnh giác nhìn qua hai người tới, trầm giọng nói. Là cao thủ Vạn Kiếm Cung. Ý Thiên cười khổ nói. Đừng lo lắng, bọn họ tới tìm ta. Nhìn qua Hoa Thiên Vũ cùng Long Giao Châu, Ý Thiên tâm tình phức tạp, cũng không muốn gặp bọn họ vào lúc này. Hoa Thiên Vũ nhìn qua Vân Hạo Dương, ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói. Vân Hạo Dương, trước đó ngươi chạy tới hoa phủ của ta làm gì, thành thật khai báo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ý Thiên lạnh lùng nói. Ta tới làm gì, không cần khai báo với ngươi. Long Giao Châu nhìn qua Tô Nhã Ngọc, ánh mắt có vài phần lãnh ý, mơ hồ mang theo tâm bài xích. Các ngươi có quan hệ thế nào? Tô Nhã Ngọc nhìn qua Ý Thiên, đáp: Chúng ta là bằng hữu, ngươi hỏi làm cái gì? Long Giao Châu không để ý tới Tô Nhã Ngọc, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Ý Thiên, hỏi: Ngươi rốt cuộc là ai? Ý Thiên tâm thần chấn động, hỏi ngược lại: Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Ánh mắt Long Giao Châu sáng ngời nhìn qua hai mắt Ý Thiên, trầm giọng nói: Ta cảm thấy ngươi rất giống người nọ ở Nam Dương. Trong lòng Ý Thiên mắt lạnh, vô ý thức nói. Ta cũng thấy ngươi rất giống người nọ ở Vọng Nguyệt Trấn, ngươi có phải là nàng không? Lời này vừa ra, Ý Thiên đã hối hận, câu này chẳng khác gì thừa nhận mình là ai sao. Ánh mắt Long Giao Châu sáng ngời, trên gương mặt lạnh lùng mang theo kích động, phi thân tới chỗ Ý Thiên. Quả nhiên là ngươi, ta biết ngay trực giác của ta không sai mà. Ý Thiên nhìn qua Long Giao Châu bay tới, mắt biến hóa bất định. Lúc Long Giao Châu tới bên cạnh Ý Thiên lướt ngang vài thước, tránh đi Long Giao Châu yêu thương nhung nhớ. Ta đã không còn là ta lúc trước, mà ngươi cũng không còn là ngươi lúc trước. Long Giao Châu vừa hụt, nàng cảm thấy thất lạc, mà Hoa Thiên Vũ thì quá sợ hãi, nội tâm ghen ghét. Tô Nhã Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, Liên Thiết Phong cùng Kiếm Vô Địch cũng không hiểu ra sao, không hiểu nổi Ý Thiên cùng Long Giao Châu có quan hệ như thế nào. Có nhiều thứ thời gian qua đi sẽ thay đổi, nhưng có những thứ vĩnh viễn không thay đổi. Ý Thiên biểu lộ đắng chát, khẽ thở dài. Đúng vậy, có nhiều thứ vĩnh viễn không biến hóa, nhưng trước mắt không phải lúc, ngươi nói đúng không? Long Giao Châu nhìn qua Ý Thiên, cảm xúc dần dần tỉnh táo lại, hỏi. Ngươi hy vọng ta đợi tới khi nào? Ý Thiên không có trả lời ngay, mà hắn cẩn thận đánh giá Long Giao Châu, phát hiện nàng sau khi tấn chức vũ đế, băng ly dung hợp càng tiến một bước, tính cách so với lúc ở Xích Vân Sa Mạc có chút khác biệt. Tại Xích Vân Sa Mạc, Long Giao Châu lạnh như băng, tuy hiện tại vẫn lạnh lùng nhưng lại nhiều ra một phần tỉnh táo, thiếu đi một phần vô tình. Từ điểm này mà phân tích, Long Giao Châu vừa bắt đầu dung hợp với băng ly thì bị cảm xúc của băng ly ảnh hưởng thật lớn. Hôm nay khi tu vi của Long Giao Châu không ngừng tăng lên cao, băng ly ảnh hưởng lên nàng từ từ yếu bớt. Ta không biết còn cần đợi bao lâu, nhưng ta hy vọng ngày nào đó không quá xa. Hoa Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, quắc. Các ngươi đang nói cái gì? Ánh mắt Ý Thiên nhìn qua Hoa Thiên Vũ, lại nói với Tô Nhã Ngọc. Chúng ta đi thôi. Ý Thiên không muốn dây dưa với Hoa Thiên Vũ, mang theo Tô Nhã Ngọc. Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong rời đi. Hoa Thiên Vũ ra mặt chặn đường, lại bị Long Giao Châu ngăn lại, chuyện này khiến hắn tức giận. Ngươi và hắn có quan hệ thế nào, vì cái gì gạt ta? Vì cái gì? Long Giao Châu lạnh lùng nói. Lúc ta quen hắn, không biết ngươi đang ở đâu đấy. Đưa mắt nhìn Ý Thiên đi xa, Long Giao Châu rời đi. Hoa Thiên Vũ chần chờ một chút, lập tức đuổi sát phía sau, trong miệng gào thét không cam lòng. Vân Đại Ca, mỹ nữ lạnh như băng kia là ai, các ngươi tầm có quan hệ như thế nào? Kiếm Vô Địch vẻ mặt hiếu kỳ, thiếu niên trẻ tuổi luôn hiếu kỳ. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta sẽ mang ngươi đưa về U Châu, ngươi tin hay không? Ý Thiên tức giận, Kiếm Vô Địch này đúng là cái hũ không đậy nắp, chuyên môn châm chọc hắn. Coi chừng, phía trước có biến. Tô Nhã Ngọc cũng rất tò mò Ý Thiên cùng Long Giao Châu có quan hệ thế nào,

ta. Phương Hàn Ngọc lắc đầu, hắn vốn tỉnh táo trở nên kích động lạ thường. Lạc Ngọc kiểu mắng. Vân Hạo Dương, ngươi điên rồi, lại muốn thái sư tổ giết người hắn yêu. Ngươi có chút lương tâm hay không, có cảm thấy đáng trách hay không? Chương 68, là lấy là giết. Tào Băng Ngoánh cùng Viên Tử Di đều bị Ý Thiên nói hù sợ. Ngược lại Lê Mộng Tiểu thì bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn qua Phương Hàn Ngọc. Khoe miệng mỉm cười. Đến đây đi, giết ta, ngươi sẽ thực hiện được lý tưởng của mình, phi thăng bát cực thần châu, trở thành người tu tiên. Lê Mộng Tiểu giọng nói rất bình tĩnh, không có bất kỳ phàn nàn, ngược lại là khuyên bảo Phương Hàn Ngọc, chuyện này khiến hắn lắc đầu, thần sắc kích động dị thường. Không, ta không thể, ta làm không được. Ý Thiên lớn tiếng nói. Nếu như ngươi làm không được, vậy cũng chỉ có lựa chọn khác, ngươi muốn nghe không? Phương Hàn Ngọc hiện tại đầu óc rất loạn, vô ý thức hỏi. Lựa chọn gì, nói đi. Ý Thiên trầm giọng nói. Ngươi không thể ra tay giết nàng, vậy lấy nàng. Là giết là lấy, ngươi chọn đi. Phương Hàn Ngọc bật thốt lên nói. Cái gì? Lấy nàng. Cái này. Cái này. Lạc Ngọc Kiều sững sờ, giống như có điều ngộ ra, máng. Vân Hạo Dương đáng giận, ngươi dám trêu chọc ta, hại ta mất mặt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Băng Ngoánh cười nói. Hối hận vừa rồi mắng hắn. Yên tâm, ta thấy hắn không tức giận đâu. Lạc Ngọc Kiều xấu hổ tức giận nói. Ngươi dám cười ta, xem ta không tha cho ngươi. Tào Băng Ngoánh vội vàng trốn đến sau lưng Viên Tử Di, trên gương mặt xinh đẹp cười nhõng nhẽo. Sắc mặt Lê Mộng Kiều bẻ hiền hóa, không thể ngờ Ý Thiên lại nói như thế, muốn Phương Hàn Ngọc lấy mình. Giờ khác này Lê Mộng Kiều đột nhiên hiểu dụng ý của Ý Thiên, nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Ý Thiên nhìn qua Phương Hàn Ngọc, nghiêm mặt nói. Nàng là trở ngại lớn nhất của ngươi, ngươi không thể nhẫn tâm, nhất định phải lựa chọn một loại phương thức khác. Phải phi thăng tiên giới, không cần phải trảm tình diệt dục. Năm đó Âm Dương Hòa Hợp phái danh chấn thiên hạ, Âm Dương song tu mọi người đều biết, cao thủ phi thăng tiên giới còn ít sao. Phương Hàn Ngọc trần chờ nói. Thế nhưng mà về sau Âm Dương Hòa Hợp phái bị diệt. Ý Thiên nói. Đó là bởi vì trong tay Âm Dương Hòa Hợp phái nắm giữ tài nguyên phi thăng tiên giới, đây là điểm bát cực thần điện không hy vọng nhìn thấy, cho nên cuối cùng bát cực thần điện liên thủ tiêu diệt Âm Dương Hòa Hợp phái. Từ nay về sau muốn phi thăng tiên giới, nhất định phải thông qua bát cực thần điện, nếu không thì không có hy vọng. Phương Hàn Ngọc hỏi ngược lại. Như thế, ngươi làm sao có thể phi thăng tiên giới? Ý Thiên cười nói. Ngươi cứ nói đi. Ta nên đi, sau khi nghĩ thông suốt cứ tới tìm ta, nhưng có một điểm phải nhớ kỹ. Nếu ngươi không cưới nàng, đời này ngươi đừng mơ phi thăng tiên giới. Dù là ngươi thông qua bát cực thần điện phi thăng tiên giới, ta cũng ném ngươi trở về. Thầy Ý Thiên phải đi, Tào Băng Ngoánh cho Lạc Ngọc Kiều lần lượt liếc sắc, cùng bay lên, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Ý Thiên. Chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường A. Tào Băng Ngoánh cực kỳ thông minh, không có cường lưu Ý Thiên, chỉ nói tiễn hắn một đoạn. Lạc Ngọc Kiều không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì nhìn qua Ý Thiên, sợ hắn chạy mất. Ý Thiên giang tươi cười cứng đờ, rất muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị ánh mắt nhu tình của hai nàng làm nuốt trở lại. Bất đắc dĩ cười cười, Ý Thiên thở dài nói. Ta đúng là tự làm tự chịu. Phương Hàn Ngọc và Lê Mộng Kiều nhìn nhau, tâm tình vào thời khắc này không giống lúc trước. Bay lên, Ý Thiên rời khỏi Vong Tinh Phong. Tào Băng Ngoánh cùng Lạc Ngọc Kiều một trái một phải đi theo Ý Thiên, mỉm cười xinh đẹp. Tâm tình Ý Thiên phức tạp, chính mình giờ phút này muốn lập tức chạy về Thiên Duyến Sơn Trang, nếu như mang theo Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Ngoánh tiến đến, chẳng phải phiền toái của mình tới nữa sao? Ý Thiên duy nhất có thể chờ là Tào Băng Ngoánh nói lời giữ lời, chỉ tiễn mình một đoạn đường, mà không phải đi theo không bông. Tốc độ ba người không nhanh, nhưng không bao lâu đã đi tới biên giới Thiên Nhất Sơn Mạch. Được rồi, các ngươi quay về đi. Thấy hai nữ không mở miệng, Ý Thiên không thể không kiên trì đánh vỡ trầm mặc. Lạc Ngọc Kiều cười nói. Chúng ta thương lượng tốt, muốn lưu lạc với ngươi. Ý Thiên nghe xong không ổn, định chạy ra, ai ngờ Tào Băng Ngoánh sớm đã bắt lấy tay của Ý Thiên. Ngươi sẽ không ném chúng ta mặc kệ chứ? Trước mắt cao thủ tụ tập tại Đạo Châu, vạn nhất chúng ta rơi vào trong tay người xấu thì ngươi có áy náy không? Ý Thiên trong lòng mắt lạnh, cười khổ nói. Ta hôm nay Úc còn không mang nổi mình Úc, làm gì có tinh lực chiếu cố các ngươi? Nghe ta nói, các ngươi nên trở về, hảo hảo đứng trong môn phái, như vậy an toàn hơn. Lạc Ngọc Kiều bắt lấy tay kia của Ý Thiên, hỏi. Ngươi tránh chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta kém duyên ngược thủy, không lọt vào pháp nhãn của ngươi nên không ngó tới? Ý Thiên biểu lộ xấu hổ, liên tục phủ nhận nói. Ta không có ý này, nếu ta không quan tâm các ngươi, vì sao chạy tới đây hóa giải hắc dục ma liên cho các ngươi chứ? Tào Băng Ngoánh nói. Như thế, ngươi vì cái gì cự tuyệt chúng ta? Ý Thiên khẽ thở dài. Ta là tốt cho các ngươi, đi theo ta ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời sẽ chết, không đáng. Lạc Ngọc Kiều nói. Chúng ta không sợ, chúng ta cam tâm tình nguyện. Ý Thiên cười khổ nói. Các ngươi rốt cuộc vừa ý điểm nào của ta chứ? Luận diện mạo, người anh tuấn hơn ta khắp nơi đều có, luận tu vi, lợi hại hơn ta có không ít, luận tuổi thì ta không còn trẻ tuổi. Tào Băng ngoánh cười nói. Đây chỉ là mặt nạ ngươi lừa gạt người khác thôi, ngươi căn bản không phải là Vân Hạo Dương. Ý Thiên phản nói. Nếu các ngươi ngay cả ta là ai cũng không rõ, còn xúc động như vậy, không sợ hối hận sao? Lạc Ngọc Kiều khe nói. Ai nói chúng ta không biết ngươi là ai chứ? Ý Thiên nghe vậy chấn động, thần sắc lập tức cảnh giác, trên người tỏa ra sát khí lạnh như băng. Tào Băng ngoánh phát giác, thấp giọng nói. Ngươi muốn giết chúng ta sao? Kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng ngươi là ai, chỉ có một suy đoán lớn mật. Ý Thiên cười khổ, sát khí trong lòng tiêu tán, nói thấm thía. Nghe ta khuyên bảo, trở về hảo hảo tu luyện, đi theo ta chỉ mang thai nạn tới cho các nàng thôi. Lạc Ngọc Kiều lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì ngươi lại đuổi chúng ta đi, ngươi đang sợ cái gì chứ? Chúng ta có thể dứt bỏ thẹn thùng của nữ nhân, lớn mật đi theo ngươi như vậy. Vì cái gì ngươi không thể dứt bỏ băn khoăn trong lòng, dũng cảm đối mặt Hồ Sơ? Lạc Ngọc Kiều tính cách thẳng thắn, dám yêu dám hận, ngược lại làm cho Ý Thiên xấu hổ. Nhưng mà Ý Thiên thân phận quá trọng yếu, một khi tiết lộ ra sẽ khiến Bát Cực Thần Điện đuổi giết, hắn mặc dù không tình nguyện, cũng phải hết sức che giấu. Phiêu Nhiên hạ xuống đất, Ý Thiên nắm bàn tay trắng của hai nàng đứng trên đỉnh núi, nói khẽ. Ta băn khoăn là do ta có lo lắng trong lòng, ta không muốn thương tổn người ta quan tâm kể cả các ngươi. Tào Băng ngoánh nói. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là ai không? Ý Thiên trần chờ nói. Trong lòng của các ngươi cho rằng ta là ai? Chương 69, song tiểu ái mộ. Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng ngoánh trao đổi ánh mắt, cùng kêu lên nói. Chúng ta suy đoán ngươi vô cùng có khả năng là Nam Cung Phi Vũ ở bên ngoài Phi Vân Thành, trọng thương liệt Dương Thần Điện. Ánh mắt Ý Thiên khẽ biến, cười khổ nói. Nếu như ta thật sự là hắn, các ngươi đi theo ta chỉ có con đường chết. Tào Băng ngoánh nhãn châu xoay động, thấp giọng cười nói. Cho nên ngươi định mang chúng ta rời đi, chính là sợ thân phận bại lộ, mang cho chúng ta nhiều phiền toái và tổn thương. Ý Thiên lúc này mới phát hiện nữ nhân quá thông minh cũng không nên. Lạc Ngọc Kiều có chút đắc ý cười nói. Ngươi không nói lời nào, có phải cam chịu hay không? Ý Thiên không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ một việc. Nếu Tào Băng ngoánh cùng Lạc Ngọc Kiều đã có thể đoán ra thân phận của mình, như vậy không bao lâu nữa thân phận của hắn cũng bại lộ, trước mắt thời gian của hắn không còn nhiều lắm. Nghĩ đến Tần Tú Lan, Ý Thiên đột nhiên ý thức được mình không có lựa chọn. Mặc kệ chính mình chạy trốn tới địa phương nào, chỉ cần còn ở Vân Hoang Đại Lục thì không thể thoát được Bát Cực Thần Điện đuổi giết. Cuối cùng nhất vẫn là bị người ta đuổi giết như chuột qua đường, còn không bằng làm rõ thân phận, oanh oanh liệt liệt làm một hồi. Nhân sinh như vậy, cho dù có chết cũng đáng làm một lần. Nghĩ vậy Ý Thiên đột nhiên cười lên. Đúng vậy, ta chính là Ý Thiên, đúng như các ngươi suy đoán. Tổn thương trên người của ta là do thân khí của Liệt Dương Thần Điện lưu lại, trong thời gian ngắn muốn khôi phục còn quá khó khăn. Hiện tại các ngươi đã biết rõ thân phận ta, các ngươi có ý định như thế nào? Tào Băng ngoánh nắm chặt tay Ý Thiên, ôn nhu nói. Nếu số mệnh cho chúng ta gặp nhau, một khắc này vận mệnh của chúng ta sẽ cuốn vào nhau, từ nay về sau không phân lẫn nhau. Lạc Ngọc Kiều nghiêm mặt nói. Ta từng nói với ngươi rồi. Nếu như ngươi có thể cứu ta ba lượt, cuộc đời này ta tin tưởng vận mệnh, tin tưởng ngươi. Ý Thiên nhìn qua hai nữ, nhìn qua dung mạo xinh đẹp mê người của hai nàng, bộ dáng ôn nhu thâm tình, khiến cho Ý Thiên có cảm giác hãm sâu vào trong đó.